Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của cô phải sửa chữa lại những dụng cụ văn phòng của các khâu thật tốt, sau đó gửi lại cho các bộ phận. Bình thường cô cùng với đồng nghiệp cầu an sẽ cùng làm công việc này, nhưng hôm nay chủ nhật lại là lễ tình nhân. Người luôn luôn có những công việc hẹn hò như cầu an thì làm gì có thời gian mà làm việc trong ngày lễ tình nhân cơ chứ. Vì vậy trong thời gian nghỉ trưa, cô không thể làm gì khác hơn là đành phải chui vào trong kho hàng. Nhưng cũng may cô hiện tại chỉ cần thu xếp 3 cái thùng này, đưa đến các khâu theo yêu cầu, rồi sau đó lên tầng 8 thay bóng đèn, thì coi như là xong việc. Hạ Dĩ liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, thì không khỏi kêu to. Chết rồi, không kịp giờ rồi. Hôm nay là lễ tình nhân, buổi tối ở nhà hàng nhất định rất đông khách, cô phải nhanh một chút, không được kéo dài thời gian, nếu không nhất định sẽ bị quản lý nhà hàng mắng cho. Hạ Dĩ vội vàng đeo kính, rồi bằng tốc độ nhanh nhất. Lần sau, cuối xác nhận dụng cụ trong 3 thùng. Ngay sau đó cuối người ôm một thùng lên, chuẩn bị đi từ tầng cao nhất xuống. Trời ạ, đúng thật là nặng mà. Hạ Dĩ vừa than, vừa ôm chiếc thùng bước ra khỏi chỗ kho hàng. Ban ngày, ngoài công việc chính thức này ra, buổi tối Hạ Dĩ còn làm phục vụ cho một nhà hàng để trả tiền thuốc cùng món nợ của cha. Cô không thể không cố gắng làm việc. Cũng may trải qua nhiều năm như vậy, sớm muộn gì hai phần tiền lương này và một phần tiền lương của mẹ cô, hai người sử dụng tiết kiệm, mấy tháng nữa cũng sẽ trả sạch nợ. Năm đó, cha mẹ mang theo cô, 3 người từ Đài Loan vượt qua đại dương đến New York, thành phố Mỹ, đãi vàng. Mấy năm trước cuộc sống của bọn họ đúng là giàu có. Gia đình sống trong một khu dân cư cao cấp, bước ra cửa là có xe đưa đón thay cho đi bộ. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua cũng không buồn không lo. Cho đến khi cha cô ngã bệnh, giống như là tỳ tiết của những vở kịch ở trên TV vậy. Gia cảnh bắt đầu sa sút. Cô là con gái thì hiển nhiên phải gánh trách nhiệm chăm sóc gia đình. Từ một căn nhà hiện đại có vườn hoa ở vùng ngoại ô, chuyển sống thành phòng trọ. Từ đi xe hơi chuyển thành đi xe buýt rồi tàu điện ngầm. Từ một tiểu công chúa trong lòng cha mẹ, trở thành một nhân viên tạp vụ, làm những công việc lặt vặt như lắp đặt bóng đèn, đối mặt với mọi sự thay đổi. Hạ Dĩ không những không than trời trách đất, mà còn học cách sống tự lập. Hạ Dĩ cảm thấy mỗi một ngày trôi qua, dù là ở công ty hay là ở nhà hàng, dù phải mất 2 tiếng mới về đến phòng trọ, nhưng về đến nhà, có được sự yêu thương của mẹ. Ở công ty và nhà hàng làm cùng các đồng nghiệp cũng rất vui vẻ. Trải qua một cuộc sống như vậy cũng rất hạnh phúc. Thang máy, đợi chút. Thang máy à, đợi một chút đi. Vừa mới ra khỏi kho hàng, Hạ Dĩ ôm một cái thùng lớn nặng chừng 5-6 kg, chạy chậm hướng về phía thang máy. Thấy có người đang tiến vào thang máy thì vội vàng thét lên, cùng tăng tốc độ nhanh mà chạy đến. Ở lúc thang máy sắm khép lại, cô vừa đúng lúc chạy đến, mang cái thùng trống ở trên tường, lấy một tay ấn nút đi lên của thang máy. Thật nay vừa kịp lúc thang máy mở cửa ra. Lúc này cô mới yên tâm, dùng bà vai cọ cọ chốc mũi mấy cái. Cái kính mắt sắp rớt lên, rồi sau đó dựa vào cái thùng thở hổn hển. Hít thở chưa được 2 ngụm khí, thì Hạ Dĩ liền giật mình. Cửa thang máy sắp đóng, cô vội vàng ôm chặt cái thùng bước vào thang máy. Vừa vào thang máy thì Hạ Dĩ vẫn mang cái thùng trống trên vách thang máy, tiếp tục thở hổn hển. Ánh mắt liếc nhìn bóng dáng của người đàn ông đang mặc âu phục đứng ở trước bàn ẩn số kia. Trong mắt tràn đầy chuối bất mãn đối với hắn ta. Cô vừa mới kêu lớn tiếng như vậy, mà người đàn ông này không thể không nghe thấy. Vậy mà vẫn đóng thang máy lại, hại cô chạy muốn hụt cả hơi. Làm phiền anh tầng 18, cảm ơn. Mặc dù đối với hắn cực kỳ bất mãn, nhưng nghĩ lại một chút, người đàn ông này cũng đâu có nghĩa vụ phải chờ cô. Dù sao đuổi kịp là được rồi, nên cô vẫn giữ phép lịch sự phải có. Nhân viên của đệ tử. Người đàn ông xoay người, đôi mắt sắc bén nheo lại nhìn chằm chằm cô. Đối với chuyện cô vừa nói ngoài mặt làm ngơ, ngược lại nghiêm túc hỏi thăm thân phận của cô. Người đàn ông này thật là đẹp trai, hình như có một chút quen mắt. Hình như là đã gặp ở đâu rồi đó. Thế nhưng hiện tại Hạ Dĩnh không rảnh để suy nghĩ, cũng như không có tâm trạng để thưởng thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net